Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Ta ca cũng không tiện nghi a. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm là thất vọng. Hắn còn muốn lại tú một chút mình trù nghệ. Tỉ như hắn cảm thấy trong đầu của mình thọ so nam rau dại cũng rất không tệ. Đáng tiếc Hà Minh cũng không tiếp tục cho cơ hội. Thậm chí ngay cả chủ nghệ hai chữ này Hà Minh đều không nhắc. Cái này khiến Lục Viễn chỉ có một thân vũ lực lại không chỗ làm cảm giác. Người không thấy được phía dưới nhiều như vậy người xem đều muốn ăn ta đồ vật sao? Người nhẫn tâm để khán giả cứ như vậy thấy thèm kết thúc. Lục Viễn ở trong lòng rất muốn nhả rãnh câu nói này. Bất quá Hà Minh là Hoan Nhạc đại bản doanh, chủ đạo người. Lục Viễn cũng không tốt lắm giọng khách át giọng chủ. Hắn chỉ có thể lắc đầu. Còn nhiều thời gian đi. Về sau làm đồ ăn số lần cũng không ít không phải sao. Cũng không vội tại cái này nhất thời. Nghĩ như vậy về sau. Lục Viễn tâm tình liền thông thuận. Hắn có một loại một lần nữa nhặt về yêu thích. Lần nữa tìm tới phương hướng cảm giác. Hà Minh ăn Lục Viễn đồ vật về sau bị dọa đến quá sức. Lục Viễn làm đồ vật cũng không phải là không tốt ăn mà là tương đương khó ăn. Hắn đời này liền chưa ăn qua khó ăn như vậy. Có thể đem mới mẻ nguyên liệu nấu ăn làm thành dạng này cũng coi là nhân tài Lục lão sư. Ngươi nói ngươi là đầu bếp. Ngươi quên đi thôi. Cái này trò đùa không có chút nào buồn cười. Nếu như cái này cũng có thể xưng được bên trên đầu bếp lời nói. Như vậy mọi người còn có đường sống sao? Hà Minh đối mặt Lục Viễn kỳ thật có một đống lớn lời nói muốn nhả rãnh. Hà Minh thuận tiện hắn nhìn Dai Dai một chút. Dai Dai cái này ngốc đại tỷ cũng bị Lục Viễn độc được không rõ. Bằng không trước đó một mực cười tâu toét người hiện tại làm sao một bộ tại ống kính bên ngoài liền. Biến thành mặt khổ qua. Còn có cái kia Thẩm Chí Uy nhìn xem Thẩm Chí Uy sắc mặt là hắn biết Thẩm Chí Uy xảy ra vấn đề. Đương nhiên, Hà Minh những lời này đều phải kìm nén. Tại sân khấu bên trên hắn chẳng những không thể để cho Lục Viễn xấu mặt. Ngược lại muốn đem nồi toàn bộ nắm ở mình thân bên trên. Hắn là tuyệt đối không thể để cho phía dưới khán giả ăn. Cái này khán giả một khi ăn Lục Viễn đồ vật, làm không tốt Lục Viễn tên trời liền sẽ truyền đến chủ nghệ rất kém cỏi danh tiếng xấu mà lại lâm. Thời an bài Lục Viễn tú chủ nghệ tiết mục quá trình là mình tự tiện an bài. Lục Viễn thanh danh thật kém, vậy mình thật là có liên đới trách nhiệm. Bất quá Lục Viễn thanh danh có vẻ như Lục Viễn tại lưới bên trên danh khí cũng không có gì đặc biệt. An Hiểu nhìn thấy bối cảnh tấm Thẩm Chí Uy đứng tại sân khấu bên trên lung lay sắp đổ lại dáng. Chống đỡ lấy bộ dáng sau liền hiểu rõ. Lục Viễn vẫn là cái kia Lục Viễn. Vẫn là cái kia hỗn trướng đến cực hạn. Chủ nghệ nát thấu Lục Viễn. Lục Viễn mặc dù tại cái khác lĩnh vực phía trên nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Không ngừng cất cao kỳ tích con đường. Nhưng là tại chủ nghệ bên trên quên đi thôi. Tin tưởng heo mẹ biết trèo cây cũng sẽ không tin Lục Viễn con hàng này có thể làm thứ ăn ngon. Tiết mục đến cuối cùng khâu. Bình thường nửa giờ kéo dài đến 2 giờ. Thậm chí kỳ này cùng nói là Hoan Nhạc đại bản doanh, lời nói chẳng bằng nói là Lục Viễn biểu. Diễn cá nhân, từ đầu với đuôi, trừ làm trò chơi thời điểm tiết mục tổ ống kính liền không hề rời đi Lục Viễn thân bên trên qua. Thần bí khâu kết thúc, khôi hài khâu cũng kết thúc, chủ nghệ cũng kết thúc, còn lại xuống cái cuối cùng khâu dựa theo thường ngày lời nói. Hẳn là khách quý cùng một chỗ tú một chút người tiết mục. Diễn viên biểu diễn, ca sĩ ca hát, vũ giả khiêu vũ, về phần làm bối cảnh tấm khách quý tốt a, tiếp tục làm bối cảnh tấm, sân khấu giày vò lật ra đều không có ngươi chuyện gì. Lục lão sư, ta nghe được một cái tin tức ngầm không biết có phải hay không là thật. Đó chính là Chu Thiên Vương tới công ty mời ca từ tiến ngươi công ty cửa đến rời đi công ty tổng. Cộng liền dùng 20 phút thời gian. Hà Minh nhìn một chút trong tay tấm thẻ. Sau đó tổ chức dưới ngôn ngữ đi vào Lục Viễn trước mặt tiếp tục xem Lục Viễn. Khụ, khụ, ta không chút tính qua. Hôm qua tại đài đảo một ngăn tiết mục bên trên, Chu Thiên Vương từng chính miệng nói qua hắn lúc ấy đến ngươi công ty cũng còn không có ngồi dưới. Ngươi liền hỏi hắn muốn cái gì ca? Hắn nói ra mình muốn ca còn không có một phút đồng hồ ngươi liền lập tức cầm guitar. Thậm chí nghĩ cũng không nghĩ cứ dựa theo hắn yêu cầu một mạch mà thành gảy một bài, quật cường. Chu Thiên Vương chính mình cũng nói bị ngươi thao tác làm cho sợ hãi, khục. Cũng không có khoa trương như vậy đâu, kỳ thật bài hát này một mực tại trong đầu ta bồi hồi rất lâu. Chu Thiên Vương chỉ là vừa lúc mà gặp. Ha ha, nhưng thật ra là vận khí. Đúng. Là vận khí nếu như Chu Thiên Vương để cái khác loại hình yêu cầu lời nói. Ta khẳng định không có khả năng viết ra. Kỳ thật mọi người đối ta sáng tác tài hoa có chút hiểu lầm. Lục Viễn ho nhẹ một tiếng cảm thấy. Mặt mo có chút đỏ. À, đúng. Chu Thiên Vương quả thật có chút quái. Nhưng là ngoài ra còn có Chu Nghị đạo diễn. Chu Nghị đạo diễn, Tần Hoàng Đế Quốc. Lúc trước cũng tìm ngươi mời ca. Chu đạo cũng vạch trần ngươi lúc đó không cần nghĩ ngợi liền cho hắn viết một bài để hắn kinh động. Như gặp thiên nhân, hướng thiên tái tá ngũ bách niên, cũng không có trải qua bất luận cái gì suy. Nghĩ ý tứ, Hà Minh tiếp tục lộ ra tiếu dung nhìn xem Lục Viễn. Vận khí, cũng là vận khí, đoạn thời gian kia ta kỳ thật cũng đang nhìn kịch lịch sử. Trong đó một bộ kịch lịch sử cho ta rất dẫn dắt. Sau đó ta liền thử viết. Đương nhiên bài hát này ca thành kỳ thật cũng phí đi ta tốt thời gian mấy tháng. Cũng không thể dễ dàng như thế. Lục Viễn đầu óc chuyển động được nhanh chóng. Sau đó nhìn xem Hà Minh. Tốt, a, ăn hiểu ngươi kia thủ, ẩn hình xí bàng. Lúc ấy hắn dùng bao lâu? Ngươi bây giờ là người trong cuộc. Ngươi có quyền lên tiếng nhất. Hà Minh cười đem microphone chuyển cho đã trải qua làm rất lâu bối cảnh tấm An Hiểu. An Hiểu tại ống kính dưới lộ ra một cái tiếu dung. Nàng biết tiết mục tổ là có ý gì. Nàng tự nhiên cũng có thể phối hợp với tới. Trước trước sau sau đại khái dùng hơn 10 phút đi. Nhiều nhất không cao hơn 20 phút ân. Đúng, vừa nghĩ tới tình cảnh lúc đó về sau. An Hiểu ở trong lòng liền không nhịn được mắng một câu Lục Man Tử. Đương nhiên biểu lộ vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn đáng yêu bên trong lại dẫn tính. Cảm giác biểu lộ, chí ít nàng trạch nam nữ thần khí chất không thể ném không phải. Lục lão sư hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hà Minh tựa như một cái vạch trần Lục Viễn mặt nạ thám tử đồng dạng. Ếch! Ta nói đây cũng là một trận ngoài ý muốn, đoán chừng ngươi hẳn là sẽ không tín a. Lục Viễn giang tay ra, ta là không quan hệ, ngươi xem các bằng hữu, các ngươi tin sao? Hà Minh đem microphone hướng hạ phía dưới người xem nhìn kia được này lên, tự nhiên là lắc đầu chăm miệng một lời nói không tin. Như vậy các ngươi có muốn hay không để chúng ta Lục lão sư tại chỗ đến một bài bản gốc ca đâu? Hà Minh tiếp tục lộ ra tiếu dung hỏi phía dưới người xem. Nghĩ, Lục lão sư khán giả đều nhiệt tình như vậy, ngươi thấy thế nào đâu? Khụ, khụ, ta kỳ thật giang lang, tạm biệt Lục lão sư, ngươi biết lưới lên mạng bạn làm sao đánh giá? Ngươi sao? Lục Viễn vừa mới dứt lời dai dai liền lộ ra tiếu dung bu lại. Cái gì? Không hiểu võng hồng trần đại thiếu. Hết thời Lục Man Tử. Lục lão sư, người cũng đừng che giấu mình tài hoa. Thiên tài thế nào? Thiên tài rất tốt, ta cũng muốn làm thiên tài. Dai dai cười đến rất vui vẻ. Lục lão sư, đến một bài đi nếu không. Ngài liền là ta viết bài hát chứ sao? Dài dài trừng mắt nhìn, vừa vặn, ta cũng chuẩn bị ra một bài album, chính là không có chủ đả ca thừa cơ hội này. Ta hướng ngài mời ca rồi, dài dài rất nhiệt tình hướng Lục Viễn đụng đụng một bộ nói đùa biểu lộ. Ếch cái này, Lục Viễn trên dưới đánh giá một chút Dai Dai. Sau đó có chút híp mắt lại, ta ca cũng không tiện nghi nha. Hắc hắc, Lục Suất, ta biết ngươi giá thị trường. Yên tâm, ta giao nổi. Dai Dai vỗ vỗ bộ ngực, một bộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá đỡ bộ dáng. Dai Dai, không nên nháo, Hà Minh sợ Lục Viễn không cao hứng. Lập tức đánh gãy Lục Viễn lời nói. Ha ha, Lục lão sư, ta là nói đùa, Dai Dai cũng biết mình đột nhiên tại tiết mục bên trên mời ca nghe là lạ. Sau đó lại tiếp tục khôi phục ngốc đại tỷ người thiết bắt đầu cười hắc hắc. Dù sao nàng thường xuyên như thế sứt chỉ, tiết mục bên trong cũng không ai trách nàng, mọi người đều quen thuộc, ta không phải ý tứ này. Ta ý là ta xác thực có một ca khúc thích hợp ngươi, Lục Viễn lại lần nữa đánh giá bài hát này. Sau đó mục quang lộ ra một cái tiếu dung, kỳ thật tại thật lâu trước đó. Ta sáng tác một cái kịch bản, cái kia kịch bản bên trong diễn sinh một ca khúc, a. Lục Suất, ngươi thật có thể giúp ta viết. Đúng vậy a, bài hát kia rất thích hợp ngươi, kia ngươi. Ngốc đại tỷ Dai Dai đột nhiên liền ngây ngần cả người, sự thật bên trên nàng vừa rồi cũng chỉ là đùa giỡn một chút. Nàng căn bản không nghĩ tới Lục Viễn hội coi là thật. Mặc dù nàng xác thực có nghĩ ra album ý nghĩ, nhưng là tâm lý kỳ thật cũng là không chắc. Dù sao cũng là người chủ trì xuất thân, kỳ thật ca hát cái gì cũng là chơi đùa. Thế nhưng là, nếu quả thật chịu giúp nàng viết lời nói như vậy, nàng, ngươi trước tùy ý chọn bài hát hát một chút. Ta nghe một chút ngươi đến cùng phải hay không thích hợp, a. Tốt, vậy ta đến một đoạn, Lan Hoa. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, An Hiểu thấy cảnh này về sau hơi xúc động. Cái này Dai Dai thật sự là dẫm nhầm cướp chó. Mặc dù nàng không biết Lục Viễn sẽ cho Dai Dai viết cái gì ca, nhưng từ Lục Viễn trong tay ra ca liền không có một bài không hỏa. Đều mẹ nó là tinh phẩm ca. Mặc dù Lục Viễn người này chào giá cũng rất ác độc. Một ca khúc muốn toàn bộ album thuần lợi nhuận trích phần trăm. Nhưng là tại vòng tròn bên trong vẫn là có đếm không hết người muốn Lục Viễn ca. Thậm chí uy hâm mộ kê nhi đau đều nhanh đỏ mắt. Hắn cũng muốn hướng Dai Dai như thế, không muốn mặt tiến đến Lục Viễn bên cạnh đi lên như vậy một đôi lời đoạt kính lời nói. Thế nhưng là hắn không có can đảm làm như thế. Hắn tại cái này sân khấu bên trên căn bản không hề có bất kỳ địa vị. Bối cảnh tấm phải có bối cảnh cứng đờ cảm giác không phải. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Ngụy Mập Mạp vừa rồi cùng hắn nói chuyện. Để cho mình cùng hắn hỗn hắn tính toán một chút. Mình tại đài đảo hiệp ước tựa hồ lập tức sẽ đến kỳ. Mình tới thời điểm có phải là muốn cân nhắc vừa đưa ra Lục Viễn bên này. Quân không gặp, Lục Viễn bên người một cái đầu bếp Vương Long đều bị Lục Viễn mang phát hỏa. Như vậy mình có thể gia nhập Lục Viễn cái đoàn đội này lời nói. Mình còn không phải cất cánh. Ý nghĩ thật là tốt. Kết cục cũng hẳn là rất dụ hoặc người. Nhưng cuối cùng bối cảnh tấm thậm chí uy lắc đầu. Hắn không thể làm như vậy. Coi như hiệp ước đến kỳ hắn cũng không thể rời đi. Đài đảo này nhà công ty đối với hắn rất tốt. Trừ phi công ty đóng cửa. Nếu không hắn được đi theo công ty hỗn. Đây là hắn làm người chuẩn tắc cùng lương tâm. Đài đảo công ty nâng hắn. Hắn phải hiểu được cảm ơn. Trừ phi công ty không cần hắn hoặc là tận lực chèn ép hắn, nếu không hắn không thể đi ăn máng khác. Mặc kệ đài bên trên khách quý thấy thế nào, tóm lại đài dưới khán giả lại rất kích động. Bọn hắn toàn bộ nhìn chằm chằm sân khấu, thậm chí một giây đồng hồ đều không muốn bỏ qua. Hôm nay lần này đại bản doanh đáng giá. Đúng vậy a, ta cảm thấy ta hôm nay có thể đi mua vé số. Chẳng những có thể lấy nhìn thấy Lục Viễn, hơn nữa còn có thể tận mắt thấy Lục Viễn sáng tác. Quá nghiêu bức, ta cũng nhịn không được. Đúng vậy a, hô, ngoặc kép chấm chấm, Dài Dài nghiêm túc hát xong một bài, Lan Hoa, về sau liền rất thấp thỏm nhìn xem Lục Viễn. Từ trước đến nay ngốc đại tỷ nàng tại cái này so với hắn đều muốn tiểu tứ 5 tuổi trước mặt người. Tuổi trẻ đột nhiên liền rất khẩn trương, nàng biết đây là một cơ hội. Ngươi nói Lục Viễn chia rất ác, đây coi là sự tình sao? Cái này hoàn toàn không phải sự tình. Nếu như có thể đánh ra Lục Viễn sáng tác cái này vàng chiêu bài lời nói, còn không phải này lật trời sao? Hà Minh không nói gì, hắn là dai dai cảm giác vui vẻ, cái này hoàn toàn là tiết mục bên ngoài ngoài ý muốn chi thích a. Hiện tại liền muốn nhìn dai dai có hay không cái này phúc khí. Hát xong về sau, ta càng xác định ngươi thích hợp bài hát kia. Ân có giấy bút sao? Ta trước đem ca từ viết xuống tới. Có, dai dai nghe được Lục Viễn gật đầu về sau kích động đến không được. Lập tức để phía dưới nhân viên công tác lấy tới giấy cùng bút. Nhân viên công tác phi thường tận chức tận trách, thậm chí đều đem bàn ghế đều cùng nhau mang lên. A, tốt, Lục Viễn gật gật đầu. Phía sau màn, nhanh, nhanh đem một màn này đập xuống tới. Tranh thủ thời gian, tỷ lệ người xem liền nhìn cái này một đợt. Không nghĩ tới cuối cùng sắp thu quan thời điểm còn có một cái kinh hãi thích. Ha ha, nhanh a, còn đứng ngây đó làm gì? Đèn quang đánh tốt, nhanh. Hắn bắt đầu viết, các ngươi tập trung vào, nhất định phải đem chi tiết toàn bộ đập xuống tới, những người khác ống kính. Đánh giám, những người khác còn muốn cái gì ống kính? Đều cho Lục Viễn, đúng, đều cho hắn, các ngươi căn bản không biết ta là bỏ ra đại giới cỡ nào mới mời đến Lục Viễn. Đèn quang đánh tốt, Lục Viễn bên cạnh có chút tối, Từ Bằng tại phía sau màn gấp đến độ không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.